Tôi có được nghe báo chí đăng tin về hôn lễ giữa cô và tổng tài. Giới truyền thông cũng đã dùng không ít những từ hoa mỹ để đánh giá con người cô. Hiện giờ được gặp mặt, quả nhiên chính là cao quý, thanh lịch. Xem ra, phóng viên tòa soạn báo không hề khuếch đại lời nói rồi. Trần Nhật Hồng mỉm cười nịnh nọt nói với Hoa Ngữ Nông. Lời này nghe vào trong tai Hoa Ngữ Nông, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chính xác mà nói, giờ phút này cô căn bản không hề có tâm tình nghe người ta nói chuyện. Cả người cô như bị kim đâm, yến chích, khó chịu vô cùng, khiến nội tâm không ngừng vật lộn. Cô rất muốn dùng sức xé toạc đi lớp da trên thân thể mình. Bởi vì Hoa Ngữ Nông không yên lòng, nên mới không nghe rõ những gì Trần Nhật Hồng nói. Vì thế, cô không có bất kỳ phản ứng nào, nhất thời khiến Trần Nhật Hồng vô cùng xấu hổ. Ngữ Nông, em làm sao vậy? Trần Tiểu Thư đang nói chuyện với em đấy. Nên Quân Hạo đã nhận ra sự bất thường của Hoa Ngữ Nông. Anh lập tức nhẹ nhàng vỗ lưng cô nhắc nhở. Cái vỗ này của anh không mạnh lắm. Xong vừa lúc lại đem mọi cảm giác khó chịu trong cơ thể mà Hoa Ngữ Nông cố gắng áp chế toàn bộ vạch ra ngoài. Nhất thời, dưới chân cô như có chút nhũn ra, đẩy đẩy Ninh Quân Hạo. Chân lùi về đằng sau mấy bước, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cô vội vàng ném ra một câu. Thật xin lỗi, thân thể của tôi có chút không thoải mái, rất xin lỗi không tiếp được. Nói xong, cô liền cuống quýt bỏ chạy lên tầng trên, lưu lại một đám người chẳng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Sao lại thế này? Đây là con bé, như thế nào? Dương Thái Phận phục hồi tinh thần nhanh nhất, bà chỉ vào Ninh Quân Hào hỏi. Không bằng mọi người trưng cứ ra hoa viên dùng đồ lót dạ đi đã. Mời, mời. Ninh Quân Hạo lập tức phản ứng ngay, chỉ dẫn mọi người tiến vào trong vườn hoa. Nhất thời, mọi người đồng thời phụng hồi tinh thần lại, dưới sự chỉ dẫn của Ninh Quân Hạo cùng đến hoa viên. Trần Nhật Hồng là người ra khỏi phòng khách cuối cùng. Cô đi đến bên người Ninh Quân Hạo nói, Quân Hạo, chúc mừng anh cưới được một cô vợ xinh đẹp như thế. Cảm ơn. Tôi phải lên trên xem cô ấy thế nào, cô cứ tự nhiên. Khóe miệng Ninh Quân Hạo hơi gợi chút ít cười, nhưng sau đó đã nhanh chóng xoay người đi lên tầng trên. Tiến vào phòng ngủ, Ninh Quân Hạo không hề nhìn thấy bóng dáng Hoa Ngữ Nông. Ngược lại, anh nghe được trong nhà tắm có tiếng nước truyền đến. Đáy lòng khó hiểu, anh nhanh chóng đi đến cửa phòng tắm, mạnh mẽ mở cánh cửa bằng thủy tinh ra. Cửa cũng không bị khóa trái. Cho nên anh liếc mắt một cái, liền thấy được một bức tranh mỹ nhân đang tắm. Chẳng qua, mỹ nhân có chút kỳ quặc. Chương 13, cô gái ngốc nghếch. Em đang làm cái gì vậy? Trên thân của em sao lại? Anh nhìn những nốt đỏ dày đặc che kín trên thân cô, vẻ mặt kinh hãi hỏi. Đang dùng nước nóng tẩy rửa thân mình. Hoa Ngữ Nông nghe vậy vội vàng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng. Rất nhanh, cô ý thức được giờ phút này, mình không hề mặc quần áo, vì thế lập tức vươn tay, tùy tiện nắm lấy chiếc khăn bên cạnh quấn vào người. Ninh Quân Hạo thấy vậy, liền bước đến trước mặt cô. Một tay vươn ra, kéo cô vào trong lòng ngực mình, ngăn cản cô đang có dùng khăn tắm, bao lại thân thể, lớn tiếng hỏi lại lần nữa. Nói cho anh biết, đây là chuyện gì? Vì sao, trên thân thể em lại có nhiều nốt ban đỏ như thế? Lúc sáng rời giường, không phải vẫn còn tốt hay sao? Vâng, đó là do em bị dị ứng. Hoa Ngữ Nông lúc này chỉ cảm giác được đại não mình hỗn độn. Thân thể ướt sũng vô lực tựa vào trong ngực anh, ánh mắt nhút nhát, có chút khiếp đảm nhìn Ninh Quân Hạo, nhỏ giọng đáp. Dị ứng, đang yên đang lành, vì sao lại bị dị ứng? Hiển nhiên anh vẫn còn nghi hoặc với câu trả lời của cô. Ít nhất anh cũng cho rằng, theo như khoảng cách từ phòng ngủ tới phòng khách, cùng với đám hoa tươi trong nhà, không đến mức khiến cô bị dị ứng nhanh đến vậy. Quần áo, da của em chỉ mặc quần áo, làm từ sợi tơ tằm và sợi tổng hợp tinh khiết. Nếu là quần áo có vài sợi tổng hợp, em không thể mặc lên người, bằng không sẽ bị dị ứng. Nói xong, cô nâng tay chỉ vào bộ váy áo đã sớm được thay ra vứt trên sàn nhà tắm. Ninh Quân Hạo cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân cô dị ứng, vì thế cũng không nói thêm gì, Anh chỉ đem khăn tắm, bao lại thân thể cô kỹ càng lại lần nữa, rồi bế cô lên đi ra ngoài. Không ngờ, được Ninh Quân Hạo sẽ đột ngột ôm lấy mình. Hoa Ngữ Nông kinh ngạc há hốc miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại thôi. Chỉ tùy ý để anh ôm mình ra khỏi nhà tắm, đi đến chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Dịu dàng, đặt cô lên giường xong, anh kéo chăn che lên thân thể cô, sau đó nói, nếu biết mình mặc quần áo có sợi tổng hợp sẽ bị dị ứng, vì sao em không cự tuyệt mặc cái bộ váy áo kia? Bác Trương nói, đó là thứ mẹ chồng tự ta chọn lựa cho em. Hơn nữa, mặc váy đó là truyền thống nhiều năm của Ninh gia rồi, cho nên em... Tiếng của cô càng lúc càng nhỏ dần. Giờ phút này, trong đầu vẫn còn hồi tưởng đến bộ dạng ngốc nghếch để mặc anh nhìn chằm chằm thân thể của mình ban nãy. Cô nàng ngốc, nghe được lời giải thích của cô, anh liền thấp giọng thầm mắng một tiếng rồi xoay người đi về phía cửa. Cái kia... Hoa Ngữ Nông thấy anh phải đi, đột nhiên nhớ tới sự thất thố của mình ban nãy. Hình như cô đã phá hỏng mọi chuyện rồi, vì thế nhìn không được, gọi với theo bóng lưng anh. Mọi người bên dưới có phải hay không đều... Không cần lo lắng cho người khác, trước hãy chăm sóc tốt cho chính mình, ngồi yên trên đấy, đừng có lộn xộn. Anh lập tức gọi bác sĩ tới xem qua cho em. Ninh Quân Hạ biết cô đang lo lắng tàn cuộc bên dưới, vì thế anh lại lùng cắt đứt lời của cô, để Hoa Ngữ Nông có thể an tâm nghỉ ngơi. Sau đó, anh liền quay đầu lại bước về phía cửa. Căn phòng trong nháy mắt trở nên an tĩnh như trước. Nhất thời, Hoa Ngữ Nông cảm giác lòng mình cũng bình tâm hơn. Chẳng qua chỉ cần nghĩ tới vừa nãy, Ninh Quân Hạo nhìn thấy bộ dáng cả người nổi toàn nốt đỏ của mình. Cô liền cảm thấy hết sức chán chường, thậm chí trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ miên man. Anh ấy liệu có cho rằng thân thể cô khó coi quá không?